Một câu, phù đồ vực nhất phẩm thế lực, cơ hồ chính là trung võ vị diện thế lực tối cường. Thái thượng thiên hỏa môn tuyệt đối không phải tứ đại cổ quốc bất kỳ một thế lực nào trêu chọc nổi. Đừng bảo là hiện tại phần thiên tông, chính là so phần thiên tông cường đại tới đâu gấp trăm lần tông môn. Đồng dạng không thể trêu vào thái thượng thiên hỏa môn, Tô tiểu tử lại muốn đi phù đồ vực rồi. Còn gia nhập nhất phẩm thế lực, Hoắc Thủ Doanh đáy lòng chấn động đến kém chút rút gân. Bị hù chết ba cái đi tới đi lui, sau đó chính là một loại không cách nào hình dung kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng có đối với Vũ Kiếm Lâm ba người kính sợ. Cái này ba cái người trẻ tuổi đến từ phù đồ vực, đến từ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn A, không thể cho Tô tiểu tử mất mặt. Phần Thiên Tông nói thế nào cũng là Tô tiểu tử mẫu tông. Hoắc Thủ Doanh đáy lòng nghĩ đến. Tiếp theo, hắn giơ tay lên, làm một cái mời thu thập, ba vị công tử mời vào bên trong, các ngài trước uống trà. Lão phu cái này phái người đi gọi Tô tiểu tử. Hoắc Thủ Doanh biểu hiện rất khách khí. Một phương diện, cường giả vi tôn thế giới, hắn biết rõ, nếu như trừ bỏ Tô Trần tầng này quan hệ, như trước mắt ba người này, tuyệt đối không phải hắn cùng toàn bộ phần thiên tông có thể tiếp xúc đến. Đối phương ba người thân phận, thực lực quá kinh khủng, hắn là một loại kẻ yếu đối với cường giả tôn kính. Một phương diện khác, hắn cũng hy vọng chính mình khách khí cùng tôn kính lấy được ba người hảo cảm. Làm Tô Trần đi phù đồ vực Thái Thượng Thiên Hỏa Môn về sau, ba người này nhiều ít có thể chiếu cố Tô Trần một chút. Có lẽ Tô Trần tại Huyền Phong Hoàng Triều, thậm chí Nam Ách Cổ Quốc cảnh nội, đều là số một số hai tồn tại. Thế nhưng là đi phù đồ vực đây, có lẽ chính là bình thường. Thậm chí Trung Hạ Du, lúc bắt đầu làm không cẩn thận rất gian nan. Loại tình huống này, nếu là có thể nhận biết ba cái Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cường giả, đối với Tô Trần tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Uống trà, bản công tử uống quen phù đồ vực đỉnh cấp lá trà. Cái khác lá trà uống không trôi. Kia người mặc màu đen áo dài người trẻ tuổi, cũng chính là Tôn Ách, không chút nào che giấu giễu cợt nói, ngạo đầu đều muốn đặt lên ngày. Hoắc Thủ Doanh có chút xấu hổ, nhưng không dám phản bác, đã Hoắc tông chủ đều mời, vậy liền uống trà đi. Vũ Kiếm Lâm nhìn thoáng qua Hoắc Thủ Doanh sau lưng Thanh Tiên, thật sâu liếc mắt, sau đó cười nói, Tôn Ách cùng Trương Thôn nhìn nhau, gật đầu, hai người xem xét Vũ Kiếm Lâm ánh mắt, sắc mặt, liền biết Vũ Kiếm Lâm đối với trong đại điện cái này thanh thuần đến không thể tin được 18 tuổi nữ tử động tâm, bọn hắn không khỏi vì Thanh Tiên mặc niệm, Vũ Kiếm Lâm coi trọng nữ nhân, cơ hồ đều là bị chơi hỏng liền ném xuống, không có mấy cái có kết cục tốt. Trên thực tế, Thanh Tiên lại không phải người ngu, tại Vũ Kiếm Lâm hướng phía nàng nhìn lại, nàng liền cảm nhận được, Vũ Kiếm Lâm ánh mắt để nàng phi thường không thoải mái. Tiếp theo, Vũ Kiếm Lâm ba người đi vào đại sảnh, ngồi xuống ghế, Hoắc Thủ Doanh thoáng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian đối với nha hoàn nói, pha trà, chậm, nhưng, Vũ Kiếm Lâm lại giơ tay lên, ngăn cản nói, không biết Vũ công tử có cái gì muốn phân phó. Hoắc Thủ Doanh hỏi, có chút hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là tôn kính. Hạ nhân pha trà, Vũ Kiếm Lâm thản nhiên nói, bản công tử không quen uống xong người pha trà. Hoắc Thủ Doanh không lên tiếng, tiếp tục nghe Vũ Kiếm Lâm nói. Vũ Kiếm Lâm ngẩng đầu, khóe miệng đột ngột kéo qua một vòng tiếu dung. Hắn chỉ Thanh Tiên, liền để nàng cho bản công tử pha trà đi. Cái này, Hoắc Thủ Doanh sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng nặng trình trịch. Hoắc Thủ Doanh lại không phải người ngu, tự nhiên là nghe được Vũ Kiếm Lâm đối với Thanh Tiên cảm hứng thú vị. Đáng chết, hít sâu một hơi, Hoắc Thủ Doanh trầm giọng nói,